Chương 802, không cam lòng làm nô 22. Nam Cung Song Song không nhìn Cao Quý Tần tức giận, tiếp tục nói, huống chi, Hoàng thượng hắn trời sinh tính đa nghi, cảm tình của ngài hắn cũng không tin tưởng, bởi vì tại Hoàng thượng trong mắt, hậu cung nữ tử đều là như nhau. Đều là muốn vịn thân phận của hắn hướng lên trên bò, được đến càng cao vị trí phần, giúp mình người nhà đổi lấy có lợi, nhìn đều là Hoàng thượng thân phận, mà không phải Hoàng thượng người này. Mà nương nương ngài không phải cũng giống vậy hướng Hoàng thượng đã thỉnh cầu cha mình quan chức sao? Nương nương ngài cảm thấy, Hoàng thượng sẽ không tin tưởng ngài là thật lòng yêu hắn bản cung. Bản cung tuy rằng cũng muốn được đến Hoàng thượng sủng ái, nhưng bản cung bất quá là hy vọng có thể qua hảo một ít. Bản cung không muốn sống ngay cả cái nô tài cũng không bằng. Bản cung mặc dù là phụ thân thỉnh cầu quan, nhưng là bản cung không có lợi dụng hoàng đế thân phận hướng lên trên bỏ ý tứ. Bản cung không có. Cao Quý Tần có chút vội vàng giải thích, nàng vừa mới nhập thái tử phủ thời điểm, thân phận thấp, mỗi người đều khinh thường nàng, nàng liều mạng thỉnh cầu sủng ái phí tâm kế hoạch tất cả, bất quá là vì, nếu như không có sủng ái, liền nô tài đều có thể dẫm lên nàng, nàng đương nhiên không muốn qua thành như vậy. Về phần vì phụ thân thỉnh cầu quan, phụ thân của nàng sủng ái nàng yêu thương nàng, chưa bao giờ bởi vì nàng là nữ nhi cũng chậm đãi nàng. Nay nàng gả cho một cái có bản lĩnh vị hôn phu, thỉnh cầu chính mình vị hôn phu chiếu cố phụ thân, chẳng lẽ không đúng phải sao? Nam Cung Song Song nở nụ cười, thanh âm của nàng bình bình đạm đạm, lại lãnh khốc vô cùng, nương nương không cần cùng nô tỳ giải thích, bởi vì nô tỳ lý giải ngài, tựu như cùng nô tỳ nay nguyện trung thành ngài, liều mạng muốn lấy được ngài hảo cảm cùng tín nhiệm để cầu ngài có thể chiếu cố phụ thân ta giống nhau, nương nương tâm tư cùng nô tỳ là giống nhau. Nhưng mà Hoàng thượng khác biệt, hắn cao cao tại thượng, chưa từng có tại ai thủ hạ dễ rủa cầu sinh qua, chưa từng có ngã xuống đùi nằm qua, cũng cho tới bây giờ không có trải qua, nếu như không có thượng vị giả sủng ái, cũng sẽ bị nô tài dẫm lên chua xót trải qua, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được chúng ta ý tưởng. Cho nên liền tính ngài nói cho Hoàng thượng ngài yêu hắn, Hoàng thượng cũng bất quá sẽ đem trong miệng ngươi ái mộ xem như thỉnh cầu sủng thủ đoạn, cao hứng liền tiến hành trêu đùa tiêu khiển. Mất hứng liền không nhìn, nói không chừng sẽ còn trong lòng cười nhạo ngài thỉnh cầu sủng thủ đoạn phía dưới. Muốn tại hậu cung sừng sững không ngã, nương nương ngài không thể ăn giấm chua, không thể đố kỵ, không thể đem tâm đặt ở hoàng thượng trên người, càng không thể vì hoàng đế hành động mà ảnh hưởng chính mình hỉ nộ cùng lý trí, như vậy, ngài mới có thể đứng ở thế. Cao Quý Tần sắc mặt rất khó nhìn, nàng cũng biết chính mình đối hoàng đế sinh ra tình cảm là rất chuyện ngu xuẩn tình. Nhưng là nay bị Nam Cung Song Song như vậy không nể mặt nói ra, vẫn cảm thấy rất khó xử, hơn nữa không cam lòng. Cao Quý Tần vẫn là nhịn không được phản bác Nam Cung Song Song, Hoàng thượng đối bản cung rất tốt, Hoàng thượng vì bản cung trồng một mảnh đào lâm, bởi vì hắn biết bản cung thích đào hoa, Hoàng thượng hàng năm đều sẽ bồi bản cung sinh nhật, Hoàng thượng hắn chưa bao giờ sẽ rất lâu không đến gặp bản cung, Hoàng thượng trong lòng cũng là có bản cung, chỉ là hắn chính sự bận rộn. Hậu cung nữ nhân quá nhiều, cho nên Hoàng thượng mới có thể ngẫu nhiên không thể chú ý đến bản cung. Nam Cung Song Song cũng không phản bác cái gì, mà là cười nhẹ nhìn Cao Quý Tần. Cao Quý Tần thẳng thắn thân thể tại Nam Cung Song Song dưới con mắt từ từ yếu đuối đi xuống, tay che mặt cười khổ, liền tính bản cung là lừa mình dối người lại như thế nào, cái này hậu cung quá tịch mịch quá lạnh lùng. Bản cung cũng biết bản cung không nên đem tâm tư đặt ở Hoàng thượng trên người. Nhưng bản cung từ lúc vào thái tử phủ bắt đầu, vẫn luôn tại cân nhắc, đều tại tính kế như thế nào nhượng hoàng thượng sủng ái bản cung. Tính kế lâu, nhớ lâu, bị sủng ái lâu, liền tính cái này sủng ái cũng không có chân tình, bản cung vẫn không tự chủ được, đem tim của mình ký thác vào hoàng thượng trên người, bản cung có năng lực như thế nào. Nương nương sẽ như thế, bất quá là vì trưởng ngày tịch mịch, mới có thể sai lầm cho rằng mình thích lên đi hoàng thượng, nhưng nương nương có đứa nhỏ. Dĩ nhiên là sẽ biết được, nhân thế gian tốt nhất tình cảm không hơn mẫu tử chi tình, nữ nhân một đời tình cảm nhất nên cho nam nhân, là con trai của mình, mà không phải nam nhân. Nương nương. Nam Cung Song Song nhìn Cao Quý Tần ánh mắt, nếu ngài có thể cam đoan vĩnh viễn bình tĩnh, nô tỳ cam đoan, nô tỳ có thể cho hoàng thượng, càng thêm sủng ái ngài, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngài muốn thủ được tim của mình. Cao Quý Tần nhìn Nam Cung Song Song ánh mắt, sau một lúc lâu mí môi. Đống nhiên nở nụ cười, nếu ngươi là thật là có bản lĩnh nhượng hoàng thượng càng thêm sùng ái bản cung, nhượng bản cung có một đứa trẻ, như vậy, bản cung ngày sau nhận việc sự đều thuận theo của ngươi góp lời, bất quá là đem tâm từ hoàng thượng trên người thu về, lại có gì khó. Nam Cung Song Song cười nhẹ, đây mới là nàng kiếp trước biết cái kia, bất khuất, cùng nàng đấu tương xứng cao quý thần, cầm được thì cũng buông được. Liền tính rơi vào đáy cốc cũng sẽ rất nhanh đứng lên. Nương nương không cần nóng lòng, nay hoàng thượng mặc dù không có đến ánh nguyệt cung, nhưng mà nương nương ngài còn tại hoàng thượng trong lòng. Hoàng thượng nay mặc dù đối với ngài không có mới mẻ cảm giác, nhưng nương nương tại hoàng thượng trong lòng, tình cảm là rất nặng, hoàng thượng sẽ không lâu lắm không đến ánh nguyệt cung. Nương nương ngài hiện tại cần so đo, không phải hoàng thượng vì cái gì còn không có đến, vì cái gì sủng hạnh một cái nho nhỏ tài tử, mà là muốn nghĩ, ngài như thế nào tại hoàng thượng trong mắt, lại sinh ra mới mẻ cảm giác, nhượng hoàng thượng đối với ngài lần nữa cháy lên kích tình. Nói cách khác, nương nương ngài cần thay đổi chính mình. Cao quý tần nhíu mày, bản cung tính tình đã muốn như vậy, phải như thế nào thay đổi chính mình, như là khoảng thời gian giả làm một cái khác tính tình luôn có lòi thời điểm, bản cung không phải là không có thể làm bộ, chỉ là bản tính của con người cũng không thể sửa, như có một ngày bị phát hiện chân diện mục, phản đến nhượng hoàng đế gấp bội chán ghét, mất nhiều hơn được. Nương nương tự nhiên không cần quá mức thay đổi chính mình, phải nói, nương nương chỉ cần càng thêm thuận theo chính mình bản tâm một ít, sau đó, nhượng nô tỳ giúp đỡ nương nương đổi một cái mặc quần áo phong cách cùng hóa trang, nương nương tự nhiên sẽ thay đổi rất nhiều. Một người mặc quần áo ăn mặc, hóa trang phong cách, đều sẽ phát ra thay đổi một nhân khí chất hiệu quả, không cần nương nương ngài tự thân thay đổi gì. Nương nương đệ nhất phải làm, là chế ý, nương nương quần áo hoa quý là hoa quý, nhưng quá mức sắc màu rực rỡ, có lẽ từng hoàng thượng rất thích ngài cái này phong cách, cho nên nương nương mới có thể giữ vững như vậy mặc quần áo phong cách. Nhưng là nay trong hậu cung, có quá nhiều cùng nương nương giống nhau phong cách người, hoàng thượng nhìn như vậy phong cách lâu lắm, lại có quá nhiều mới mẻ mỹ nữ xuất hiện, nương nương ngài nay đã trở thành người thường rồi, dẫn không khởi hoàng thượng chú ý nương nương nay cần là thay đổi chính mình, nhượng hoàng thượng lại đối với ngài cảm thấy mới mẻ, mà ngài hiện tại chỉ cần lên tiếng nhượng thượng y y cục nhân phối hợp nô tỳ đến vì ngài chế tác quần áo, nô tỳ liền sẽ vì ngài chuẩn bị xong thích hợp y y phục của ngài. Cao quý tần chọn dùng Nam Cung Song Song ý kiến, chấp thuận Nam Cung Song Song yêu cầu. Sau nửa tháng thời gian, Nam Cung Song Song vẫn tại thượng y y trong cục vội vàng chỉ huy mấy cái tú nương cho Cao quý tần chế tác quần áo.